Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Dưới nước di tích canh. 3. Tiêu Trần đạo hữu nói cái gì? Vòng xoáy này không bàn mà hợp thiên địa đại thế. Cái kia Phùng Xuyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn chỗ lấy mời Tiêu Trần tới này đại dưới sông, thì là muốn kết hợp Tiêu Trần một đám kim đan cảnh siêu cấp thiên tài tu vi. Đến phá vỡ cái này phía dưới dòng nước xoáy ngầm, theo mà tiến vào cái kia dòng nước xoáy ngầm hạ dưới nước di tích giảm. Thật không nghĩ đến, Tiêu Trần mới vừa thấy được cái này dòng nước xoáy ngầm không có có bao lâu thời gian, thì nói ra cái này dòng nước xoáy ngầm ẩn chứa thiên địa đại thế. Nhân lực không có thể dung chuyển, còn muốn bên cạnh Triệu Minh các loại kim đan cảnh siêu cấp thiên tài lưu thủ tại cái này dòng nước xoáy ngầm bên ngoài. Cái này cùng Phùng Xuyên trong lòng âm thầm tính toán tốt cục thế phát triển, thế nhưng là khác nhau rất lớn. Hắn vốn là nghĩ là sử dụng hết Tiêu Trần một đoàn người, phá vỡ cái này che giấu tại dưới nước di tích phía trên dòng nước xoáy ngầm về sau, tại đem Tiêu Trần bọn người trấn áp mạt sát, về sau liền có thể độc chiếm cái kia dưới nước di tích bên trong cơ duyên tạo hóa. Bây giờ ngược lại tốt, Tiêu Trần dăm ba câu ở giữa thì làm rối loạn hắn kế hoạch đã định, mà lại cái này phía dưới dòng nước xoáy ngầm nếu quả như thật bao hàm thiên địa đại thế, cái kia thật là không cứng quá sông a. Đúng vậy a, Phùng Xuyên đạo hữu chẳng lẽ nhìn không ra manh mối sao? Giống như cười mà không phải cười, mắt liếc thần sắc biến ảo không chừng Phùng Xuyên. Tiêu Trần hí ngược mà nói, vòng xoáy này to lớn, không ngừng kéo dài bao trùm bao nhiêu dặm, dưới tình huống bình thường là rất khó đản sinh ra dạng này quy mô mênh mông dòng nước xoáy ngầm tới đi. Lại cái này dòng nước xoáy ngầm vận hành ở giữa, xảo diệu kết nối lấy bốn phương tám hướng sông lớn quỹ tích. Nói cách khác, cái này một tòa dòng nước xoáy ngầm tựa như là cái này một tòa hạo hãn sông lớn đầu mối bánh răng. Vậy dĩ nhiên cũng liền gánh chịu lấy cái này một tòa rậm rạp sông lớn, rộng rãi đại thế. Chúng ta muốn bước vào nước này phía dưới di tích, chỉ có thuận thế xuống. À đúng, ta muốn bọn họ lưu tại nơi này chờ ta. Đó cũng là vì bọn họ tốt. Cho dù là thuận thế mà xuống, xuyên qua cái này dòng nước xoáy ngầm lúc, nhục thân thể xác cũng sẽ phải gánh chịu đến không ít lực đạo xé rách. Cũng không đủ kiên cố nhục thân, cũng hoặc là đặc biệt pháp khí hộ thể, trong nháy mắt ở giữa liền muốn thịt nát xương tan rơi đi. Phùng Xuyên bán tín bán nghi, tựa hồ tu vi của ngươi là tại chỗ thấp nhất cấp nào khác đi. Nói chuyện là cái kia huyền thiên vực vực chủ thất đệ tử, gia hỏa này cũng là huyền thiên vực vực chủ thất đại đệ tử Dạm Thiên Phú tối cao, tuổi tác nhỏ nhất, cùng Tiêu Trần tuổi tác tương tự, tướng mạo cũng là phong thần như ngọc, tuấn mỹ trăng nón, kim đan cảnh tứ trọng tu vi. Muốn hắn lấy một loại thái độ bề trên quan sát Tiêu Trần nghi ngờ nói, cái kia xin hỏi Tiêu Trần đạo hữu, ngươi là cảm giác đến nhục thân của mình cường độ có thể thắng qua bên cạnh ngươi tất cả mọi người, vẫn là nói ngươi là dự định dựa vào pháp khí hộ thể vượt qua phía dưới cái kia dòng nước xoáy ngầm thôn phệ? Chờ một chút ngươi sẽ biết. Tiêu Trần lạnh nhạt lên tiếng. Theo ta thấy, tiểu tử này cũng là ra vẻ cao thâm, giả thần giả quỷ a. Hắn không muốn bên cạnh những thứ này kim đan cảnh siêu cấp thiên tài cùng hắn cùng một chỗ đi xuống. Làm không tốt là tại tính kế cái gì? Kim đan cảnh 6 tầng thanh niên cho Phùng Xuyên truyền âm đến, hắn là huyền thiên vực vực chủ nhị đệ tử, cũng là huyền thiên vực vực chủ thất đại đệ tử Dạm, tu vi gần với đại đệ tử Phùng Xuyên tồn tại. Phùng Xuyên trầm tư, hắn càng phát ra có chút bất an, đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn cũng giảng không rõ ràng. Xem ra mấy vị đạo hữu là không tin suy đoán của ta rồi. Vậy ta thì đi trước một bước. Tiêu Trần cũng không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian. Thả người nhảy lên, dứt khoát quyết nhiên rơi vào đến phía dưới cái kia một tòa dòng nước xoáy ngầm dạm đi. Hình dáng như thao thế miệng lớn dòng nước xoáy ngầm. Trong nháy mắt cũng là cắn nuốt hết Tiêu Trần cái kia nhỏ bé hèn mọn thân hình. Chìm đắm vào đến dòng nước xoáy ngầm bên trong Tiêu Trần. Trước tiên nhận lấy bốn phương tám hướng đánh tới sức lôi kéo. Cái kia một cỗ lực lượng, phảng phất muốn đem Tiêu Trần mũ mã phanh thây, tháo thành tám khối, nhưng Tiêu Trần không có thất kinh. Hắn cơ thể, thần thánh mà không diệt, có tinh thuần như cuồn cuộn mộc hệ năng lượng, tại huyết nhục của hắn cốt cách ở giữa xuyên thẳng qua. Cái này muốn hắn mái tóc. Một đôi đồng tử hóa thành thần bí mà sáng ngời màu xanh biếc màu, còn có một cỗ trơn bóng vạn vật thấm vào ruột gan thảo mộc hương thơm xen lẫn không thể tưởng tượng, vượt quá tưởng tượng phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng theo Tiêu Trần cơ thể chỗ sâu lan tràn ra, khôi phục cái này nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Tiêu Trần nhục thân phẩm chất là cực hạn siêu thoát. Cho dù là một vị dính đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ, tại nhục thân trên bản chất, cũng không có khả năng áp đảo Tiêu Trần. Răng rắc, ao ao ao, không có mảy may phản kháng cử động. Tiêu Trần tùy ý cái này kình nuốt thiên địa bát hoang dòng nước xoáy ngầm nắm kéo thân thể. Quá trình là có chút thống khổ, còn có thể nghe được cái kia một cỗ sức lôi kéo nói. Liên tục không ngừng, đùng đùng, sao không dứt, buông xuống đến Tiêu Trần huyết nhục thể xác bên ngoài về sau. Dường như lôi đình thiểm điện đập đánh vào không thể phá vỡ tường đồng vách sắt phía trên. Leng keng thanh âm lẫn nhau chập trùng, vẩy xuống ra chói mắt tia lửa cũng là chưa từng dập tắt. Nhưng cuối cùng, Tiêu Trần vẫn là xuyên qua cái này dòng nước xoáy ngầm. Nhìn chung quanh bốn phía, đập vào mắt vành mắt chính là từng tòa đổ nát thê lương. Cung điện lầu các, dường như trước đây thật lâu, ở chỗ này kéo dài một phương cường thịnh khí tượng. Tiêu Trần ngửa đầu nhìn qua, cái kia huyền thiên vực vực chủ thất đại đệ tử, cũng là cái kia kim đan cảnh bát trọng Phùng Xuyên. Nhục thân cũng không có cường đại đến có thể đi ngang qua cái kia một tòa dòng nước xoáy ngầm. Cấp độ, hắn cùng huyền thiên vực vực chủ mấy cái người đệ tử cùng nhau thôi động khôi phục lấy một kiện thiên giai pháp khí. Dạng này đều là va va chạm chạm, chìm chìm nổi nổi hơn phân nửa thường, mới may mắn đi tới nước này phía dưới di tích. Ngoạc kép, đáng chết, trên đời này còn có chuyện như vậy sao? Ta là kim đan cảnh bát trọng. Còn cùng mấy vị sư đệ cùng một chỗ khôi phục thiên giai pháp khí hộ thể. Dạng này đều rơi vào mình đầy thương tích, mới đi đến nước này phía dưới di tích, mà hắn chỉ là kim đan cảnh nhất trọng, cũng không nhìn hắn tế ra cái gì pháp khí thần binh. Làm sao lại có thể chỉ dựa vào nhục thân, hoành hành bá đạo xuyên qua cái kia dòng nước xoáy ngầm đâu? Liền xem như nhục thân phẩm chất siêu thoát, cũng không thể siêu thoát đến trình độ như vậy đi. Phùng Xuyên sắc mặt buồn bực nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tại bên cạnh hắn mấy cái huyền thiên vực vực chủ đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải là chật vật không chịu nổi. Nhục thân bị thương, tuy nói bọn họ khôi phục thiên giai pháp khí hộ thể, khả năng khôi phục ra pháp khí uy năng vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Cái kia dòng nước xoáy ngầm lôi kéo sức cắn nuốt, thực sự khủng bố mãnh liệt. Không phải một kiện thiên giai pháp khí khôi phục ra một góc của băng sơn uy năng che chở liền có thể triệt để ngăn cách, lại nhìn đứng tại nước này phía dưới trong di tích Tiêu Trần. Áo đen như mực, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt trong vắt, mái tóc màu đen cùng đồng tử. Tại một cỗ thần bí mà cổ lão mộc hệ thần hoa phủ lên dưới, bày biện ra một loại trong suốt như mã não màu xanh biếc. lưu chuyển tại Tiêu Trần trong lúc giơ tay nhấc chân sinh mệnh huyết khí. Đó cũng là không lời nào có thể diễn tả được mênh mông rộng rãi. Tiêu Trần đạo hữu bề ngoài biến hóa là thi triển cái gì thần thông bí thuật mà đưa đến sao? Cau mày, Phùng Xuyên hỏi, cái này gọi Thanh Đế Trường Sinh Thể. Tiêu Trần thuận miệng trả lời, Thanh Đế Trường Sinh Thể. Phùng Xuyên cùng bên cạnh mấy người liếc nhau một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.